Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, uy lực. Canh 2, các ngươi muốn làm gì? Một áo lam ông lão lạnh lùng nói. Chúng ta lúc này liền đi. Các ngươi muốn chặn đường. Hiện tại đi, chậm. Hắn thân sau lão giả áo bào trắng cắn răng. Tìm chết, cái kia sẽ tác thành ngươi. Hắn tức giận cực điểm, kỳ thực sớm nên nghĩ đến, bang này kinh thần cung ra hỏa gan lớn bao ngày, coi trời bằng vung, căn bản sẽ không đem mình chờ cảnh cáo để ở trong mắt. Trái lại lợi dụng cảnh cáo của chính mình mà mê hoặc chính mình. Thư giãn tâm thần chi bên trong, tập kích một đòn, thiếu một chút đắc thủ, may nhờ lãnh phi cơ cảnh, không để bọn họ đắc thủ. Thật muốn đắc thủ, nhóm người mình cũng không mặt mũi thấy tông chủ, không mặt mũi thấy trong tông các đệ tử. Ở nhà mình cửa lớn, bị đánh lén giết trong tông quan trọng nhất thanh niên đệ tử. Tông môn uy nghiêm ở đâu? Giết, hắn cắn răng vung tay lên. Tám cái ông lão đồng thời xuất đao. Tám đạo trảm linh thần đao niêm phong lại bốn cái áo lam ông lão có không gian. Bọn họ khẽ cắn răng, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bốn vệt sáng hạ cánh hạ, phảng phất hạ cánh hạ bốn cái cột sáng, bao phủ bọn họ, hừ, một cái lão giả áo bào trắng quát lên, hộ thân thần quang, xem các ngươi có thể nhai đến khi nào, xem các ngươi có thể ra vài đao, một cái áo làm ông lão ngạo nghễ nói. Lãnh phi nhìn thấy cung mai cùng Ngô Du đều ở ngoài thung lũng ngóng nhìn. Liền nghênh đón, cung sư tỷ, Ngô sư tỷ, đây là bên trong tử. Các ngươi hỗ trợ phối hợp một, hai, ta về đi xem. Hắn dứt lời đối với Đường Lan giờ mặt. Đường Lan nhẹ giọng nói, cẩn thận chút, lãnh phi mỉm cười giờ mặt. Từ từ biến mất ở phương xa, không thấy tăm hơi. Nhưng các nàng nam nữ có thể nhìn thấy bầu trời cột sáng. Ngươi là lãnh phi phu nhân. Ngô Du hiếu kỳ nhìn về phía Đường Lan, lộ ra than thở vẻ mặt. Đường Lan thân là đệ nhất mỹ nhân thanh niên. Dung mạo vô song, cung mai cùng Ngô Du đều là khó gặp mỹ nhân. Có thể ở Đường Lan trước mặt nhưng ảm đạm phai mờ. Đường Lan nhẹ nhàng giở mặt, thấy trải qua hai vị sư tỷ. Người một nhà không cần khách khí. Ngô Du bận bịu vung vung tay, cười nói, không nghĩ đến lãnh phi có xinh đẹp như vậy phu nhân. Đường Lan khẽ mỉm cười, dung quang chiếu người, để Ngô Du không tên sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Lung lay mặt loại bỏ lúc này niệm mặt, nàng than thở, lúc này lãnh phi cũng thật là vận khí bức người. Không tên đạt được chúng ta Trảm Linh Tông truyền thừa, còn có xinh đẹp như vậy phu nhân, thực sự là nhân sinh không còn gì nuối tiếc, khiến người ta ước ao a. Nàng có thể tưởng tượng được, lãnh phi chính là tất cả nam nhân ước ao đối tượng. Kỳ ngộ thêm ở trên tuyệt thế mỹ nhân, đến một trong số đó tự tính toán không có bạch sống cả đời. Hắn nhưng hai người đều chiếm được. Cung Mai cười cợt, đăm chiêu, nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến lãnh phi có xinh đẹp như vậy phu nhân. Vẫn cho là lãnh phi không thành công thân, càng không có nữ nhân, nàng tâm hạ không tên có chút buồn bực. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, ở ngoài tử hắn tính tình dễ dàng đắc tội người. Lãnh phi nha, Ngô Du giờ mặt cười nói, xác thực dễ dàng đắc tội người. Không bị người tật là hạng soàng xĩnh. Hắn là một thiên tài. Đương nhiên là bị người căm ghét. Đường Lan khẽ thở dài một cái. Lãnh phu nhân ngươi cũng yên tâm. Chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử không dễ giận như vậy. Ngô Du cười nói. Cho dù đố kỵ hắn, cũng sẽ không sằng bậy. Chỉ có thể càng cố gắng truy đuổi. Cái kia lại tốt. Đường Lan nở nụ cười xinh đẹp. Từng đạo kim trường bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời. Hướng về bốn cái áo lam ông lão bao phủ mà xuống. Một đạo ám kim bàn tay hóa thành hai đạo. lại hóa thành bốn đạo, làm hạ cánh hạ chi bên trong. Ngập trời ám kim trưởng ấn đã ở khắp mọi nơi, không cách nào né tránh. Nhưng bốn áo lam ông lão nhưng ngạo nghễ mà đứng, cũng không để ý, tùy ý ám kim bàn tay đập trở về, chạm ở trên hộ thân thần quang, nhưng mà sau tiêu tan. Lãnh Phi đồng thời ra tay biển như đao, nhẹ nhàng vùng vẫy, bốn người hư không tuyến sớm bị chém đứt, vì lẽ đó trốn không thoát, linh khí tuyến cũng chặt đứt. Nhưng cho dù như vậy, bốn áo lam ông lão vẫn cứ có thể điều động hộ thân thần quang bao phủ lại chính mình. Lúc này thần quang huyền diệu, dĩ nhiên chống đỡ được Trảm Linh Thần Đao, không bị Trảm Linh Thần Đao trực tiếp lột bỏ hồn phách. Lãnh Phi cau mày, không trách Kinh Thần Cung như vậy ngông cuồng, đối với Trảm Linh Tông cũng không sợ hãi cảm. Nguyên bản vốn là lúc này hộ thân thần quang có thể đỡ được Trảm Linh Thần Đao, hơn nữa còn có thể đỡ được Càn Khôn Diệt Ngày Trưởng cùng Kình Thiên Thần Trưởng kết hợp lại, uy lực kinh người như vậy, trưởng lực đều có thể đỡ được. Hắn rên một tiếng, không phục, tiếp tục xuất trưởng, vô cùng vô tận ám kim bàn tay đập hạ, bị hộ thân thần quang từng cái tiêu di. Hắn không tin tà vẫn ngưng kim trưởng, lúc này hộ thân thần quang không thể vô cùng vô tận, đều là muốn tiêu hao chứ. Các ngươi bức chúng ta. Một cái áo lam ông lão sắc mặt âm trầm, chết chết trừng mắt Lãnh Phi gào to nói, được chết thôi. Hắn lúc này vừa dứt lời, tám cái lão giả áo bào trắng đồng thời đánh mạnh hắn. Mấy đạo Trảm Linh Thần Đao cùng vô cùng trưởng ấn hạ cánh hạ, hộ thân thần quang đột nhiên ảm đạm. Lãnh Phi không hề vui sướng, tâm hạ bay lên lớn lao báo động, muốn hắn chạy mất dép. Hắn không để ý đến, không tin tà rên một tiếng, trưởng ấn càng phát dày đặc, càng phát ngưng tụ, uy lực tăng mạnh. Ô, cái kia áo lam ông lão phát sinh một tiếng kinh lôi giống như gào thét. Bầu trời hàng hạ hộ thân thần quang một trận tiêu tan, hình như tất cả đều tiến vào thân thể hắn. Hắn phun ra tia sáng chói mắt, khác nào một tia ánh sáng bắn về phía Lãnh Phi. Trốn! Có người quát lên, Lãnh Phi lóe lên biến mất ở tại chỗ. Hắn vị trí cũ xuất hiện áo lam ông lão, chính vung quyền đánh ra, trước nắm đấm mới xuất hiện một cái hố đen. Lãnh Phi trong lòng rét run, lúc này hố đen để hắn đau lòng, tuyệt không phải là mình có thể chịu đựng. Hắn biền tay như đao, nhẹ nhàng một đao chém ra, lúc này một đao chém chính là tuổi thọ, tiêu hao rất nhiều, không tới lúc mấu chốt. Hắn vẫn đúng là không muốn triển khai tầng thứ 6 Trảm Linh Thần Đao. Áo lam ông lão quanh thân ánh sáng càng rộng khắp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lãnh Phi lại lóe lên, áo lam ông lão xuất hiện ở hắn lúc trước vị trí, lại một quyền đánh ra hố đen, hình như đi về nơi vô cùng sâu xa hố đen. Hắn dùng thần lâm thuật, tuyệt không có thể gắng đón đỡ. Áo lam ông lão quát lên, Lãnh Phi lấp lóe chi bên trong không ngừng mà nhẹ chém. Một cái lại một cái Trảm Linh Thần Đao, nhìn ra còn lại ba cái áo lam ông lão cười lạnh liên tục, diêu mặt không ngớt. Chúng lão giả áo bào trắng muốn phân tâm hắn cố, cẩn thận đề phòng Tống Sĩ Kiệt, vì lẽ đó ba cái áo lam ông lão áp lực lớn giảm. Lãnh Phi, ngươi có thể triển khai vài đao, đợi ngươi kiệt sức, chính là chém đầu thời gian, vẫn là mau mau thoát thân thôi. Các người đều mau mau thoát thân đi. Các người làm Tống sư đệ. Hừ, thần lâm thuật chỉ có thể kiên trì chốc lát, vậy cũng đầy đủ giết chết Lãnh Phi, thậm chí giết chết các ngươi. Mọi người dồn dập kêu gào. Lãnh Phi mím chặt đôi môi một lời không phát, chỉ là không ngừng mà múa đao. Hắn Trảm Linh Thần Đao hình như vô cùng vô tận, thân hình liên tục lấp lóe. Tống Sĩ Kiệt cho dù thân nhanh như điện, nhưng dù sao kém một chút. Trảm Linh Thần Đao liên tục đột kích gây rối chi hạ, sức mạnh của hắn cấp tốc suy giảm. Lãnh Phi chém ra hoàn toàn đao sau. Tống Sĩ Kiệt hồng hào như trẻ con, giống như khuôn mặt đã che kín nếp nhăn, triệt để biến thành một lão hủ. Lại trải qua hoàn toàn đao, hắn đã lọm khọm lên lưng đến, nhưng vẫn thật nhanh như điện, từng quyền đánh ra hố đen. Tống Sĩ Đệ, mọi người sắc mặt đều biến. Tầng thứ 6, một cái áo làm ông lão kêu sợ hãi. Thần lâm thuật triển khai trải qua sau, sẽ trở thành phế nhân. Võ công mất hết, có thể nhưng sẽ không trở nên già yếu, trái lại càng trẻ trung. Mà trước mắt Tống Sĩ Kiệt tình hình nhưng tuyệt nhiên không giống. Bọn họ một trận nghĩ đến Lãnh Phi Trảm Linh Thần Đao. Tầng thứ 6 Trảm Linh Thần Đao có thể chém tuổi thọ. Mà thần lâm thuật mạnh mẽ, bảo vệ được hồn phách, nhưng không ngăn được tầng thứ 6 Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi bỗng nhiên liên tục tam đao, hắn sắc mặt tái nhợt, cho dù có lôi ấn bổ sung, vẫn cứ cảm thấy uể oải. A, tiếng gào thét bên trong, Tống Sĩ Kiệt loạng choạng loạng choạng, cho dù quanh thân ánh sáng bức người, nhưng vô lực đi lên trước nữa. Hữu tâm vô lực, suy nhược cảm giác từ trong xương phát sinh, cho dù có vô cùng sức mạnh ở trong thân thể quay vòng, nhưng không cách nào vận chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.